Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, đảo ác ma bí mật. Sau một lát, Diệp Khuynh Thiên chờ người trước mặt xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ. Đảo ác ma tựa như là sâu trong vũ trụ hắc động. Huyền bí cuồn cuộn thâm thúy, to lớn hút lực hút hết thảy. Năm người bước vào đảo ác ma, sương mù dày tràn ngập, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tuệ Tuệ chậm đã, Diệp Khuynh Thiên dẫn đầu bước vào hòn đảo. Thích Xương Tuệ sư đồ vừa muốn theo sau, lại nghe được Yến Phong Trần nhắc nhở. Ý đồ của bọn hắn rất đơn giản, đảo ác ma hung hiểm không biết, nhường Diệp Khuynh Thiên đi trước làm bia đỡ đạn. Bốn người đứng ở bên bờ, cũng không trực tiếp tiến vào đảo chỗ sâu. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, hắn hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Hòn đảo rất lớn, có chừng một cái thành trấn. Tại đảo ác ma, Diệp Khuynh Thiên quả nhiên phát hiện lệnh bài chế tác tài liệu vô cực thiết. Hoặc là nói cả hòn đảo nhỏ đều là từ vô cực thiết tạo thành. Loại kim loại này quá mức hiếm hoi. Diệp Khuynh Thiên càng tin tưởng đảo ác ma là đến từ thiên ngoại thiên thạch. Rơi xuống ở đây, xuyên qua một rừng cây về sau, Diệp Khuynh Thiên trước mắt trống trải, nhưng cùng lúc lông mày của hắn cũng nhíu lại. Thi thể đầy đất, thi thể hoàn toàn bao trùm cả hòn đảo nhỏ, xếp thành một tòa núi nhỏ. Thi khí thao thiên, che khuất bầu trời, một loại ba động khủng bố tại tán giật lấy. Diệp Khuynh Thiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, bởi vì hắn phát hiện những thi thể này là mấy tháng gần đây mới chết. Hắn phát hiện chết đi những thi thể này, dáng dấp cùng người hết sức tương tự, nhưng vẫn là khác biệt. Diệp Khuynh Thiên từ trên người bọn họ cảm nhận được một tia ma khí. Dựa theo Yến Phong Trần lời giải thích, những người này khả năng đến từ thiên ma nhất tộc. Diệp Khuynh Thiên tại hòn đảo đi lại một hồi, phát hiện không có một cái nào người sống. Hả, đó là... chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên chợt phát hiện lão giả thần bí, nhưng hắn cũng bị giết. Thiên ma nhất tộc mỗi một người tử trạng cực thảm, trước người tựa hồ nhận hết cực hình, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn chỉnh. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Hắn thi triển ma đạo cấm thuật, thân bên trên tán phát ra hùng hồn ma khí, trên mặt càng là hiện ra từng đạo ma văn. Oanh! Đảo thượng thiên ma nhất tộc tất cả thi thể cùng chịu cảm ứng. Diệp Khuynh Thiên trong đầu từ từ hiện ra một cái hình ảnh. Trên đảo ác ma không đột nhiên đỏ tử sắc thiểm điện xé rách ra hư không, cuồn cuộn tiếng sấm lay động đất trời. Oanh, đảo ác ma hư không tựa như phá toái, lộ ra một cái lỗ đen thật lớn. Chấm ngoặc kép. Mà trên đảo ác ma thiên ma nhất tộc mỗi một người yết hầu thật giống như bị lực lượng vô hình khóa lại, mỗi một người bưng bít lấy cổ, ngã xuống đất kêu rên, bọn hắn thất khiếu chảy máu, thân thể nứt ra, vết thương một đạo tiếp lấy một đạo. Ác và cuối cùng đảo toàn bộ sinh linh diệt tộc, bao quát lão giả thần bí, thiên phạt nguyền rủa. Diệp Khuynh Thiên trong đầu toát ra mấy chữ này tới. Từ nơi này đoạn hình ảnh đến xem, lúc ấy thiên ma nhất tộc bị diệt là nhận một loại thiên phạt nguyền rủa diệt sát. Hả, những người khác đâu? Diệp Khuynh Thiên lại nghĩ tới một vấn đề. Lúc trước từ y nhân nhị thúc từ Hán Khôn mấy người cũng đi vào đảo ác ma, vì sao không có phát hiện bọn hắn? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm lấy. Đảo ác ma trung ương có một cung điện tu kiến to lớn, ma uy hạo đáng. Trong cung điện có một ngày ma trì, trì trong đầm chất lỏng màu đen tràn ngập, nhưng trì trong đầm bảo vật sớm bị người khác lấy mất. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, minh đạo cấm thuật thi triển, hắn cũng là muốn nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên trước mắt tái hiện ngày đó ma điện hình ảnh. Thiên ma chỉ bên trong có một chiếc hộp màu đen. Dù cho vẻn vẹn bắt được một tia hình ảnh, Diệp Khuynh Thiên cũng có thể cảm nhận được trong hộp làm người sợ hãi bá đạo lực lượng. Nếu là phóng thích đơn giản muốn hủy thiên diệt địa, đột nhiên, có một nhóm người xuất hiện. Theo bộ dáng đến xem, hẳn là thiên lộ chạy chạy chủ miêu tả từ Hán Khôn đoàn người. Mấy người cẩn thận qua đi, liền treo lên hộp chủ ý. Có thể kinh hãi một màn xuất hiện. Màu đen hộp ma giống như là há miệng huyết bồn đại khẩu một dạng. Đem từ Hán Khôn mấy người nuốt vào trong bụng. Từ Hán Khôn mấy người thân thể khổng lồ lại bị kinh khủng hút vào màu đen hộp ma bên trong. Liền một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Hả, có chút ý hứ. Ngay tại từ Hán Khôn mấy người bị hút sau đó không lâu. Ba tên người áo đen liền xuất hiện. Một người cầm đầu hai tay mang theo làm bằng bạc bao tay. Bao tay ánh bạc lấp lánh, lộ ra một tia tà dị. Người áo đen dựa vào bao tay vậy mà cắm vào thiên ma chỉ bên trong. Vậy mà rất nhẹ nhàng đem màu đen hộp ma lấy ra. Màu đen hộp ma cũng không có dị dạng, mặc cho ba người mang đi. Ba tên người áo đen đều mang mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Thật sự là có ý tứ a, xem ra sự tình không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Khuynh Thiên hít một tiếng, hắn ban đầu muốn tìm đến nơi này, bóc ra liên quan tới chính mình một số bí mật, nhưng bây giờ trên đảo ác ma thiên ma nhất tộc bao quát lão giả thần bí bị thiên phạt nguyên rủa diệt tộc, trong ma điện bảo vật cũng bị người mang đi. Diệp Khuynh Thiên lông mày cau chặt. Hắn tại phỏng đoán chuyện này có thể hay không cùng hắn vứt bỏ thiên mệnh cách một chuyện có quan. Hệ, chỉ còn lại có một tấm lệnh bài. Diệp Khuynh Thiên vuốt vuốt tấm lệnh bài kia. Chậm rãi rời đi. Giờ phút này, Yến Phong Trần đoàn người bọn hắn còn dừng lại tại bên bờ. Đã qua thời gian rất dài, nhưng cũng không có động tĩnh gì truyền tới. Đương nhiên trước đó không lâu bọn hắn cảm nhận được một cỗ lệnh linh hồn run rẩy ma khí. Tràn ngập toàn bộ hòn đảo, phảng phất tuyệt thế đại ma muốn xuất hiện. Làm cái đó, lão Yến, chúng ta như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp à. Lang Bất Phàm gấp gáp hỏi, hắn cùng Yến Phong Trần một dạng, kẹt tại bình cảnh kỳ rất nhiều năm, chậm chạp không có đột phá. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn cố ý tới đảo ác ma muốn tìm đến bảo vật để cầu đột phá. Đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, đến mức Thích Xương Tuệ mục đích là làm Thích Vũ Hàn tới. Thích Xương Tuệ là Hàn Băng cung nữ tôn, Thích Vũ Hàn là thánh nữ, nàng cần tìm một dạng bảo vật cho Thích Vũ Hàn, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Thích Xương Tuệ cũng đề nghị. Đi, cẩn thận một chút, Yến Phong Trần cũng đáp ứng. Bốn người chuẩn bị khi xuất phát, đã thấy đến Diệp Khuynh Thiên theo trong rừng cây xuất hiện. Tiếp theo hướng bên bờ đi tới, tiểu huynh đệ ngươi sao lại ra làm gì? Yến Phong Trần kinh ngạc hỏi, không có thứ ta muốn tự nhiên rời đi. Đúng, đảo bên trên tất cả đều là một đống tử thi, không có cái gì. Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở một tiếng, tiếp theo cất bước rời đi, dừng lại, nhưng bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy Lang Bất Phàm nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Yến Phong Trần khí tức mạnh mẽ cũng khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Bốn người nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên trong tay vuốt vuốt lệnh bài. Bỗng nhiên ép đường thanh tuyến, trầm giọng hỏi, trong tay ngươi là vật gì? Không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi còn nhắc nhở chúng ta đảo bên trên không có cái gì. Cái kia không phải ngươi đem đồ vật mang đi à? Lang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, liền muốn rời khỏi, dừng lại, ngươi muốn có thể đi, điều kiện tiên quyết là nắm lệnh bài trong tay lưu lại. Nếu không đem ngươi liền lệnh bài toàn bộ lưu lại, nói chuyện chính là Yến Phong Trần. Trên người hắn lộ ra một tia lạnh lùng khí tức, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng có thể cản ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.